Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375, chương 758, hết thảy đều tại trong kế hoạch. Đứng ngốc ở đó làm gì? Còn không mau cảm ơn tiểu thư, bởi vì cái gọi là diễn kịch muốn diễn đúng chỗ. Thương Không Hồng gật gật đầu, biểu thị lòng biết ơn, nhưng mà Mộc Nhiễm còn có rất nhiều sự tình cần hiểu biết. Sở dĩ trên đường đi đều đang hỏi Thương Không Hồng vấn đề. Nghe ngóng hiện tại Vô Hư Đế Quốc là tình huống như thế nào. Vừa mới đến Mộc Phủ bên trong, Mộc Nhiễm liền nhìn về phía một vị người xa lạ. Nếu như nhớ kỹ không tệ, hắn hẳn là Linh Thai Quốc chạy nạn hoàng thất Hạ Vũ, tựa hồ tại thương lượng với phụ thân lấy cái gì. Mộc Nhiễm trước hết để cho Đường Vi qua mang Thương Không Hồng nghỉ ngơi, chính mình đi vào trong đại sảnh. Phụ thân đại nhân, Mộc Nhiễm cung kính hô. Ngồi ở một bên Hạ Vũ ngược lại là trực tiếp quỳ xuống, mang theo khẩn cầu ngữ khí hô: Thánh nữ, Linh Thai Quốc còn cần ngài a. Mộc Nhiễm nhất thời nhìn phụ thân liếc một chút. Mộc An Quốc không nói gì, đứng lên nói. Mộc Nhiễm ôn nhu nói: Tạ thánh nữ. Hạ Vũ đứng dậy, lộ ra rất lợi hại đáng thương giống như: Thánh nữ, không biết ngươi có nghe nói hay không, Vô Hư Đế Quốc, liền lúc trước Linh Thai Quốc, Vô Hư Đế Quốc. Mộc Nhiễm biểu hiện ra vừa mới biết được, giống như muốn nhìn một chút Hạ Vũ muốn nói cái gì. Thánh nữ, còn mời thánh nữ làm chủ a. Hiện tại một đám người bá chiếm Linh Thai Quốc, đem quốc danh đều đổi, còn đổi thành đế quốc, đây rõ ràng cũng là đối bệ hạ bất kính. Mộc Nhiễm xem như minh bạch, cái này Hạ Vũ trông thấy Linh Thai Quốc lại sinh hoạt, muốn đem địa bàn cướp tới, thật là một cái hội gió chiều nào theo chiều nấy nam nhân. Lúc trước Linh Thai Quốc nhận uy hiếp thời điểm làm sao không thấy ngươi dạng này, còn trốn tới, ngươi là làm sao biết dạng này sự tình? Mộc Nhiễm hiếu kỳ hỏi. Hạ Vũ cung kính nói ra, dạng này tin tức trên đường truyền mấy ngày, thánh nữ trong nhà đương nhiên lại không biết. Mộc Nhiễm lại nhìn mình phụ thân, vì cái gì dạng này sự tình không nói với chính mình đâu? Mộc An Quốc liền sợ nữ nhi của mình vì Linh Thai Quốc đắc tội bệ hạ. Trong khoảng thời gian này bệ hạ đều vắng vẻ chính mình. Hạ Vũ, ngươi yên tâm tốt, ta hội hướng bệ hạ bẩm báo ngươi sự tình. Cảm ơn, rất cảm tạ. Hạ Vũ vội vàng quỳ bái, thật sự là thành kính không thôi. Nghe được Mộc An Quốc ứng lời nói, Hạ Vũ yên tâm, tạm thời thối lui. Phụ thân, người tại sao phải giúp hắn? Mộc Nhiễm hiếu kỳ hỏi. Phụ thân cử động rất lợi hại kinh ngạc. Nhiễm nhi, là cha không phải đang giúp hắn, mà là tại giúp ngươi a. Giúp ta? Mộc Nhiễm nghi hoặc một tiếng. Mộc An Quốc gật gật đầu. Bệ hạ đối ngươi thái độ càng ngày càng thấp mê, ngươi cần một trận xinh đẹp chiến đấu sắn bệ hạ tín nhiệm. Phụ thân, ngươi để cho ta mang binh tấn công Vô Hư Đế Quốc. Mộc Nhiễm sững sờ một chút. Phụ thân nghĩ này thật rất khủng bố a. Mộc An Quốc không có phủ nhận. Mộc Nhiễm, ta biết ngươi trước kia thường xuyên giữ gìn Linh Thai Quốc, nhưng ngươi phải biết, hiện tại Linh Thai Quốc đã biến thành Vô Hư Đế Quốc. Coi như ngươi không đi, bệ hạ sẽ còn phái người khác qua. Ngươi hiểu không, đây là tránh cho không chiến đấu. Mộc Nhiễm chỉ là không nghĩ tới tin tức nhanh như vậy liền truyền ra. Phải làm sao mới ổn đây? Hai phe nếu quả thật đánh nhau, thương vong vẫn là bách tính. Mộc Nhiễm không nói gì, cảm giác phụ thân có chút biến. Trước kia phụ thân vẫn luôn là giúp đỡ chính mình, hiện tại phụ thân vậy mà để cho mình mang binh qua tấn công Phụ Trúc Quốc, không đúng, là xâm lược, bởi vì Cổ Đạt Công Quốc sớm đã đem Linh Thai Quốc khu trục ra Phụ Trúc Quốc. Nếu như là lời như vậy, Cổ Đạt Công Quốc cũng không có lý do gì xuất binh a. Tản tin tức đương nhiên là Ngụy Thường làm ra, dù sao thời gian cũng không còn nhiều lắm thành thục, liền nhìn Cổ Đạt công quốc như thế nào làm, thậm chí là nhìn thánh nữ như thế nào làm. Tôn thượng chờ lấy nhìn thánh nữ là thao tác, xem như tiến vào đoàn đội một khảo nghiệm. Toàn bộ buổi chiều, Đường Vi đều làm bạn tại Mộc Nhiễm bên người, dứt bỏ gạt người cái này nói chuyện. Đường Vi cảm thấy Mộc Nhiễm là cô gái tốt tử, chỉ là quan tâm quá lớn, vẫn đứng tại người khác lập trường suy nghĩ vấn đề, đem chính mình lập trường vứt bỏ. Tiếp tục như vậy khẳng định sẽ làm bị thương đến chính mình. Tiểu thư, ăn một chút gì đi, ngươi giữa trưa cũng chưa ăn. Đường Vi một bên nhỏ giọng nói ra. Ăn không vô, Mộc Nhiễm từ tốn nói. Ngược lại muốn đi xem Linh Thai Quốc đến cùng làm sao, phát sinh cái gì biến đổi lớn, có thể hay không cùng lời đồn một dạng. Đường Vi phát hiện mình lớn như vậy thời điểm vẫn còn đang đi học, nhìn xem người khác đều tại quan tâm quốc gia đại sự. Màn đêm dần dần buông xuống, chỉ gặp Mộc An Quốc ở bên ngoài hô: Nhiễm Nhi, bệ hạ tổ chức lâm thời hội nghị. Mộc Nhiễm mở ra đôi mắt đẹp, xem ra bệ hạ phải có động tác. Phụ thân, ta biết, thay quần áo. Đường Vi bồi tiếp Mộc Nhiễm đi ra, mới vừa đi ra ngoài cửa, Mộc Nhiễm đã nhìn thấy dẫn ngựa Thương Không Hồng. Tiểu thư, trong phủ sự vật hầu như đều có người làm, ta liền để hắn tới làm cái mã phu. Đường Vi giải thích một chút. Cũng tốt, tiểu thư yên tâm tốt, ta cái này biểu đệ cũng tu luyện qua, vẫn là một cái đấu giả đây. Đường Vi cười nói, khó trách lạc, nguyên lai là cái đấu giả. Trước lên xe ngựa, hảo tiểu thư, rất nhanh liền đến cửa hoàng cung. Cha và con gái hai lần xe đi vào, Đường Vi cùng Thương Không Hồng chờ ở bên ngoài, không biết bọn họ hôm nay thương lượng lấy ra kết quả gì. Trực tiếp khai chiến sao mang binh lại là Mộc Nhiễm sao? Đường Vi hiện tại ngược lại là có chút lo lắng Mộc Nhiễm, nếu thật là Mộc Nhiễm qua, trừ nàng bên ngoài, tất cả mọi người sắp chết ở mảnh này trong đống tuyết. Mộc Nhiễm có thể hay không tiếp nhận dạng này đả kích? Nhìn lấy này bóng lưng gầy nhỏ, nàng trên vai gánh vác quá nhiều đồ, vật, cái tuổi này nữ hài tử đàm nói chuyện yêu đương liền tốt, hưởng thụ bạn trai quan tâm, mà nàng thời đại khác nhau tạo nên người khác nhau. Cha và con gái hai đi vào trong cung điện, một đường đều không nói gì lời nói, xem ra là sản sinh chia rẽ. Theo Phong Vĩnh Trường đi ra, tất cả mọi người quỳ bái hô to vạn tuế, chúng ái khanh bình thân. Phong Vĩnh Trường trầm giọng nói ra, tạ bệ hạ, tối nay đem bọn ngươi gọi tới là bởi vì Hoàng Mật Thám đã chứng thực lời đồn. Nói đến đây, Phong Vĩnh Trường ngừng dừng một cái, bầu không khí một chút liền khẩn trương lên. Vô Hư Đế Quốc xác thực tồn tại. Nghe được bệ hạ nói ra lời như vậy, tất cả mọi người sầm mặt lại. Đây là đang khiêu khích a? Vậy mà tự lập đế quốc. Phong Vĩnh Trường bỗng nhiên vỗ lan can, cái này Vô Hư Đế Quốc thật lớn mật. Vậy mà không có hoàng đồng ý, một mình sáng lập đế quốc, có hay không đem hoàng để vào mắt? Con trai Bắc Văn chắp tay nói ra, bệ hạ, Vô Hư Đế Quốc dĩ hạ phạm thượng, chỉ cần thánh nữ nguyện ý mang binh trước vạn, nhất định đem thất địa thu. Hảo tiện a, ba năm trước đây đều hủy bỏ Linh Thai Quốc phụ trúc quốc vị chí, hiện tại còn nói thành thất địa, quá không biết xấu hổ, chí ít Mộc Nhiễm cũng cho là như vậy. Phong Vĩnh Trường vung tay lên, một bên thái giám tổng quản hô, Hạ Vũ yết kiến. Chỉ gặp Hạ Vũ nơm nớp lo sợ đi vào trong đại điện, cung kính hô, bệ hạ hạn tuế, hoàng hỏi ngươi, hạ gia thế nhưng là Linh Thai Quốc hoàng thất. Bệ hạ, là, Phong Vĩnh Trường muốn cũng là câu nói này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.